Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 155, lão công đến cùng đang bận cái gì? Cùng cơ giáp ghen nhan băng tuyết. Cơm tối hôm nay ăn quá muộn. Tất cả mọi người có chút đói bụng. Trên bàn cơm cũng không sao cả nói chuyện phiếm. Nhan băng tuyết tuy nhiên đã không có gì tiểu tâm tình. Có thể thấy được Tô Trần một mực không có nhắc lên WeChat sự tình. Vẫn còn có chút nghi hoặc. Nàng gửi tới mấy điều WeChat. Lão công là không thấy được. Vẫn là thấy được nhưng là không nói. Tâm trong mang theo cái này nghi hoặc. Mãi cho đến cơm nước xong xuôi trở lại phòng ngủ. Tô Trần hôm nay thật sự là hơi mệt chút. Vừa vào nhà thì thúc giục Nhan băng tuyết đi tắm rửa. Lão bà, thời gian không còn sớm a. Nhanh đi tắm rửa tương đương, Nhan băng tuyết vốn còn muốn hỏi một chút WeChat sự tình. Thế nhưng là Tô Trần đem nàng đồ ngủ chuẩn bị xong. Chỉ có thể cầm lấy y phục tiến vào phòng tắm. Lão bà đi tắm rửa. Tô Trần một người nhàm chán. Liền xuất ra cả ngày không sao cả nhìn điện thoại di động. Vừa mở ra, liền phát hiện có mấy đầu chưa đọc WeChat. Mở ra xem, đều là Nhan băng tuyết phát tới. Thấy được nàng buổi trưa bữa trưa, Tô Trần khóe miệng hơi hơi dương lên. Chờ Nhan băng tuyết tắm rửa xong đi ra, Tô Trần lập tức đi lên. Ôm lấy lão bà, Nhan băng tuyết giật nảy mình. Đỏ mặt muốn đẩy ra người tới. Nhưng là vừa nghĩ tới là Tô Trần. Một đôi tay lại biến thành khoác lên lồng ngực của hắn. Lão công, ngươi làm gì nha? Ta đều đã tắm rửa xong. Ngươi còn không có tắm rửa đâu. Tương đương, Tô Trần nhìn lấy lão bà, ôn nhu nói, lão bà, thật xin lỗi, hả, Nhan băng tuyết nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn, không biết hắn là vì sao mà xin lỗi, Tô Trần lập tức nói ra, ta vừa mới nhìn điện thoại di động, phát hiện lão bà hôm nay cho ta phát mấy điều WeChat, thế nhưng là lúc ban ngày ta cũng không thấy, cũng không gấp phục lão bà tương đương còn để cho ta ra lão bà giữa trưa không đợi được chính ta ăn cơm. Ta thật sự là quá không nên tương đương, Nhan băng tuyết tâm lý sau cùng một điểm nhỏ tính khí. Hiện tại cũng tiêu tán. Nàng nhếch phấn môi nói. Không sao, lão công, ta biết ngươi là đang bận chuyện công việc. Ngươi không có lúc nói ta xác thực có một điểm nho nhỏ lưu ý. Nhưng là đã ngươi đều giải thích. Cái kia ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng tương đương tốt. Lão công, ngươi mệt mỏi cả ngày. Nhanh đi tắm rửa đi. Chúng ta buổi tối ngủ sớm một chút tương đương. Tô Trần gật gật đầu. Cảm động nói ra, ân tương đương nhà ta lão bà thật sự là quá tốt. Lại ôn nhu lại quan tâm. Yêu ngươi a, lão bà tương đương. Tô Trần thật nhanh hôn nàng một miệng. Sau đó liền vọt vào phòng tắm. Nhan băng tuyết gương mặt hồng hồng đứng tại cửa ra vào. Thân thủ lại chưa bắt được người. Không khỏi nở nụ cười. Ngày thứ hai, hai người vẫn là như thường lệ cùng đi đi làm. Ngày hôm qua một chút nho nhỏ không thoải mái giống như hồ đã qua. Hôm nay Tô Trần buổi sáng cùng Nhan băng tuyết tách ra trước đó thì cùng sớm nói một tiếng. Lão bà, gần nhất ta có thể muốn bận bịu cơ giáp sự tình. Phần lớn thời gian hẳn là sẽ tại Long Khoa Viện bên kia. Cho nên giữa trưa ngươi cũng không cần chờ ta cùng nhau ăn cơm. Để đầu bếp chuẩn bị một mình ngươi liền tốt tương đương, Nhan băng tuyết gật gật đầu. Nhưng vẫn là không nhịn được nói. Lão công, công tác đang bận cũng phải ăn cơm chưa nha? Nếu như ngươi không tại siêu phàm tập đoàn bên này. Cái kia bằng không ta để đầu bếp đem bữa trưa đưa đến Long Khoa Viện a. Tô Trần nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng. Nói, không cần lão bà tương đương lão bà đối tâm ý của ta đều hiểu. Nhưng là như vậy cũng quá phiền toái. Mà lại Long Khoa Viện bên kia viên lão thẳng chiếu cố ta. Mỗi ngày đều cho ta đơn độc chuẩn bị bữa trưa. Bên kia không phải siêu phàm tập đoàn. Dù sao cũng là chỗ làm việc. Ta không muốn làm đến quá đặc thù hóa. Nhan băng tuyết cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Liền thỏa hiệp, tốt, vậy chính ngươi nhất định muốn nhớ đến đúng hạn ăn cơm. Tuân mệnh tương đương, Tô Trần chào một cái nói ra. Nhan băng tuyết bị hắn làm cho tức cười. Hai người tách ra thời điểm, tâm tình đều là không tệ. Bất quá loại này tốt tâm tình cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại Tô Trần liên tục tăng ca vài ngày, thường xuyên 12 điểm chuông mới sau khi về nhà, Nhan Băng Tuyết không khỏi có chút phiền muộn. Hôm nay Tô Trần lại tăng ca đi. Nhan Băng Tuyết cầm trong tay điện thoại di động, dừng lại tại cùng Tô Trần trò chuyện WeChat giao diện. Một đầu cuối cùng WeChat là Tô Trần buổi chiều nhanh lúc tan việc phát tới. Nói mình buổi tối hôm nay phải thêm lớp, cần phải rất muộn trở về. Viên lão chuẩn bị cho hắn cơm tối, gọi trong nhà không cần chờ hắn. Nhan Băng Tuyết nhìn thời gian, cái này đều đã 10:40. Tô Trần thế mà còn chưa có trở lại. Nàng bực bội đưa di động ném ở một bên, cả người chui vào trong chăn, đem đầu cũng che lại. Lão công làm sao đột nhiên biến đến bận rộn như vậy nha. Hiện tại nàng mỗi ngày nhìn đến Tô Trần thời gian đều tốt ngắn nha. Hai ngày trước buổi tối Tô Trần đều là ban đêm 11 điểm đa tài về nhà. Nàng tuy nhiên chờ lấy Tô Trần, thế nhưng là sau khi trở về hai người cũng không thể nói hai câu nói. Chờ Tô Trần tắm rửa xong đi ra, nàng đều nhanh ngủ thiếp đi. Cái này cùng Nhan Băng Tuyết trước đó suy đoán tình huống không giống nhau nha. Ban đầu vốn cho là bọn họ hai người xác định hôn kỳ về sau, đến đón lấy trong nhà bận rộn chủ đề hẳn là sau một tháng hôn lễ. Nàng và Tô Trần còn phải đi làm, khẳng định là một bên công tác một bên vội vàng hôn lễ sự tình. Mỗi ngày ban ngày đi làm, khuya về nhà liền hảo hảo thảo luận hôn lễ chi tiết. Nhưng là bây giờ Tô Trần mỗi lúc trời tối đều tăng ca, bận đến rất muộn mới trở về. Hai người căn bản không thể nói hai câu nói, càng đừng đề cập thảo luận cái gì hôn lễ chi tiết. Mọi chuyện cần thiết giống như đều là hai bên cha mẹ đang bận rộn. Tuy nhiên Nhan Băng Tuyết cảm thấy hôn lễ sự tình bọn họ xác thực cũng giúp không được cái mang mang. Tập tục phương diện vẫn là cho phụ mẫu làm quyết định. Cha mẹ đều là người từng trải, giúp đỡ chuẩn bị hôn lễ khẳng định so với bọn hắn có kinh nghiệm. Nhưng là Tô Trần cũng không thể lão dạng này rất muộn mới về nhà nha. Hai người bọn hắn mới kết hôn ngắn như vậy thời gian, mỗi ngày được nhiều bỏ chút thời gian bồi dưỡng cảm tình mới là tương đương hiện tại đừng nói bồi dưỡng tình cảm, thì liền buổi tối bình thường phu thê sinh hoạt cũng nhận ảnh hưởng. Đinh đinh tương đương, không biết bị ném đến trên giường cái góc nào điện thoại di động đột nhiên truyền đến WeChat thanh âm. Nhan Băng Tuyết kích động theo trong chăn chui ra, thật nhanh đưa di động tìm tới. Mở ra xem quả nhiên là Tô Trần gửi tới WeChat. Nàng vui vẻ ấn mở. Thế nhưng là nhìn đến nội dung bên trong về sau, gương mặt xinh đẹp nhất thời lại biến thành mướp đắng. Tô Trần, lão bà tương đương buổi tối hôm nay ngươi không cần chờ ta. Ta có thể sẽ muộn một chút mới về nhà. Ngày mai ngươi còn phải đi làm đâu. Buổi tối đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon. Ta yêu ngươi tương đương. Nhan Băng Tuyết tức giận ngửa mặt lên trời thét dài. Cái gì ta yêu ngươi nha? Đều là giả. Tô Trần nếu là thật thích nàng, làm sao có thể mỗi lúc trời tối muộn như vậy mới về nhà? Hiện tại thế mà, hai người liền trước khi ngủ gặp một lần đều không làm được mà. Cái này đâu còn là cái gì tân hôn yến ngươi a? Quả thực liền lão phu lão thê cũng không bằng. Lầu dưới cha mẹ mỗi ngày ăn cơm tối xong còn muốn cùng đi ra tản bộ nói chuyện phiếm đâu. Tương đương có thể là mình bây giờ muốn gặp Tô Trần một mặt đều khó khăn. Mấy ngày nay, Tô Trần một mực Long Khoa Viện cùng Siêu Phàm tập đoàn hai đầu chạy. Có lúc buổi sáng liền trực tiếp đi Long Khoa Viện. Nguyên bản hai người bọn họ tốt xấu còn có thể cùng lúc xuất phát đi làm. Có thể Tô Trần đi Long Khoa Viện, bọn họ đi làm lộ tuyến cũng khác biệt, thì liền duy nhất ở chung cơ hội cũng bị mất. Nhan Băng Tuyết tâm lý rất khó chịu, ảo não tự nhủ, thối Tô Trần, xấu Tô Trần, chuyện công việc thì thật trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ so vợ con còn trọng yếu hơn sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.